Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, thiếu niên. Đến, Lý Cầu Tiên, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Ly Hỏa Tông Sư, hai vị này nhưng là đệ tử của hắn, Ngày Đông cùng Xích Xương. Kha Duy Kỳ nhiệt tình giới thiệu, Ly Hỏa Tông Sư. Lý Cầu Tiên quay về Ly Hỏa Tông Sư hơi thấy thi lễ. Mặt khác hai cái, không thấy, tốt, Ly Hỏa Tông Sư ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên quan sát một chút. Ta nghe người đề cập quá ngươi, tuổi tác không tới 20 hóa kình đại sư, không nghĩ tới trước mắt, ngươi lại cũng đã đụng chạm tới luyện thành đan kình lực thời cơ. Hậu sinh khả úy. Thật là hậu sinh khả úy a. Lý Cầu Tiên không để ý đến Ly Hỏa Tông Sư nói, thận trọng chuyện lạ nhìn hắn, sau đó cực kỳ nghiêm túc đối với Ly Hỏa Tông Sư khom người chào mà hả. Xin nhớ, loại này thái độ nghiêm túc, để nguyên bản mang theo vẻ buông lỏng Ly Hỏa Tông Sư vẻ mặt cũng theo nghiêm túc. Hắn nhìn Lý Cầu Tiên, mơ hồ nghĩ tới điều gì, nói, ta nghe người ta nói, ngươi là một vị cầu đạo người, hay là không phải, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Lý Cầu Tiên mắt bên trong mang theo đối với Ly Hỏa Tông Sư tôn kính, tựa hồ càng có đối với bão khí thành đan một cảnh thành kính. Quan trọng là, ta hy vọng tiếp sau đó một trận chiến, Ly Hỏa Tông Sư có thể đem hết toàn lực, dùng ngươi sức mạnh mạnh nhất tới dọa bách cực hạn của ta, đánh với ta một trận. Nếu là có thể, ta thậm chí hy vọng Ly Hỏa Tông Sư ở có cần thời điểm không chút do dự bạo phát huyết đan lực lượng. A hát, Lý Cầu Tiên lời còn chưa dứt, theo Ly Hỏa Tông Sư một đạo mà đến cái kia có ám kình thực lực đệ tử trẻ tuổi Xích Xương đã bật cười một tiếng. Ngươi đến đấy có biết không, một vị đan kình lực tông sư bảo phát huyết đan sau nắm giữ cỡ nào sức mạnh, đừng đến thời điểm một quyền hạ xuống, trực tiếp đưa ngươi đánh chết. Xích Xương không ngừng không có để Lý Cầu Tiên cảm thấy sợ hãi, trái lại để hắn càng là bình tĩnh, nhưng tại tỉnh táo trong mắt ở giữa, nhưng là phảng phất có một loại tên là cuồng nhiệt ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nếu như Ly Hỏa Tông Sư bạo phát huyết đan thật sự có cái kia chờ sức mạnh đáng sợ, ta hy vọng Ly Hỏa Tông Sư có thể không chút do dự đem hết toàn lực, đem ta đánh chết. Kha Duy Kỳ sợ hết hồn, mà cùng các võ giả đánh không ít liên hệ kha khác thì lại là có chút đau đầu. Đặc biệt là liên tưởng đến Võ Thánh Truyền Kỳ bộ tiểu thuyết này bên trong đủ loại nội dung vở kịch, càng là không nhịn được xoa xoa mi tâm. Ly Hỏa Tông Sư đồng dạng nhíu nhíu mày đầu, nhìn Lý Cầu Tiên bộ dạng này, không sai được, cầu đạo người, một vị chân chính cầu đạo người, vì có thể đột phá cảnh giới, vì cái gọi là sau khi phá rồi dựng lại, có thể không chút do dự hùng hồn chịu chết, sớm nghe đạo, chiều về chết. Lý Cầu Tiên phảng phất từ Ly Hỏa Tông Sư cau mày vẻ mặt bên trong nhìn ra gì đó, một mặt nghiêm túc nói, Ly Hỏa Tông Sư, cũng không phải là ta khoe khoang, mà là ta thật sự rất mạnh, so với phổ thông hóa kình đại sư càng mạnh hơn, bởi vậy đến thời điểm lúc giao thủ ngươi chỉ có bạo phát huyết đan đem hết toàn lực mới có thể để ta cảm giác được sinh tử áp lực, mới có thể để ta đánh vỡ cảnh giới, sau khi phá rồi dựng lại. Bởi vậy, mời ngươi tuyệt đối không nên bởi vì ta mới hóa kình tu vi mà coi thường ta, ở giao thủ thời điểm đối với ta hạ thủ lưu tình. Nếu không thì, ta lo lắng, ngươi sẽ bị ta đánh chết. Ngông cuồng, nói khoác không biết ngượng. Ngày Đông, Xích Xương hai đại đệ tử đồng thời răn dậy nói, ngươi thật cho là đánh bại hai vị hóa kình đại sư liền vô địch thiên hạ? Bất hòa đan kình lực tông sư giao thủ, ngươi vĩnh viễn không biết cái gì gọi là chân chính mạnh mẽ. Một bên Kha Duy Kỳ đồng dạng cảm thấy, Lý Cầu Tiên có chút tự tin tăng cao. Bất quá cân nhắc đến Lý Cầu Tiên 20 không tới thành tựu hóa kình. Trước mắt càng là có hy vọng bão khí thành đan. Vấn đỉnh tông sư, hắn vẫn lý giải tính cười cười. Ta tin tưởng Ly Hỏa tông sư vẫn có thể dễ dàng bức bách ra Lý đại sư cực hạn của ngươi. Lý đại sư, nếu như chuẩn bị xong, ngươi nhìn hai người các ngươi khi nào thì bắt đầu. Lý Cầu Tiên muốn mượn đan kình lực tông sư áp lực đột phá cảnh giới. Theo lý mà nói rất nguy hiểm. Này loại cầu đạo cuộc chiến, chứng đạo cuộc chiến, một cái không tốt, sợ là sẽ phải vì là nói mà chết. Nhưng chính là bởi vì Kha Duy Kỳ đối với thân là đan kình lực tông sư Ly Hỏa có rất lớn tự tin. Vì lẽ đó đối với chuyện này không có nửa phần ý ngăn cản. Đan kình lực tông sư đối với hóa kình đại sư, đây còn không phải là bắt vào tay. Ta tuy rằng không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Ly Hỏa tông sư đánh một trận. Nhưng vì lý do an toàn, vì để ta ở chiến ý bạo phát khả năng đối với Ly Hỏa tông sư tạo thành không có thể vãn hồi thương. Tổn trước, có người có thể đúng lúc đem ta ngăn lại. Ta nhìn hay là chờ Hồng Long tông sư đến rồi sau lại bắt đầu đi. Đến thời điểm hai vị tông sư đồng loạt ra tay, ta dù cho mạnh hơn, hai vị tông sư cũng có thể đem ta áp chế. Lý Cầu Tiên cân nhắc một phen, thận trọng nói, mạnh cái rắm, một cái hóa kình đại sư thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí ở một cái đan kình lực tông sư. Trước mặt luôn miệng nói chính mình rất mạnh, xích xương lẩm bẩm, đối với Lý Cầu Tiên bất mãn đạt đến cực hạn. Hắn này tiếng lẩm bẩm tuy nhỏ, có thể bị vướng bởi cách rất gần, mấy người đều nghe rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời, đều là mặt lộ vẻ lúng túng, chỉ có Lý Cầu Tiên không hề bị lay động, mà Ly Hỏa tông sư, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lý Cầu Tiên coi thường. Trên thể diện ngược lại cũng có chút không nhịn được. Tuy rằng cùng Lý Cầu Tiên này loại thẳng thắn cầu đạo người phát hỏa không có gì ý nghĩa quá lớn. Nhưng ngữ khí vẫn là trọng một chút. Này cũng không cần ngươi quan tâm nhiều. Ta tin tưởng, thân ta là tông sư. Ở cùng một cái hóa kình đại sư lúc giao thủ. Quyền kình cử khinh nhược trọng thu phát tự nhiên vẫn là điều chắc chắn. Ta chỉ cần ngươi lấy ra tông sư sức mạnh chân chính. Để ta cảm giác được cái gì gọi hoảng sợ, cái gì gọi là cực hạn, ngươi sẽ đạt được ước muốn. Ly Hỏa tông sư đi tới chàng bên trong, nếu như nói khi trước hắn vẫn một bộ trưởng bối nhìn vãn bối tâm thái. Tâm tình tốt thời gian thậm chí không ngại chỉ điểm hắn một phen. Như vậy hiện tại, nhưng là nghĩ để hắn chân chính mở mang kiến thức một chút tông sư sức mạnh. Cho hắn một bài học. Để hắn hiểu được tông sư cùng hóa kình đến tột cùng có gì khác biệt. Kha Duy Kỳ đám người nghe cũng không nói chuyện. Dù cho Kha Duy Kỳ vị này Kha gia nòng cốt đều cảm thấy để Ly Hỏa tông sư thoáng hạ điểm nặng tay, dạy dỗ một chút Lý Cầu Tiên không cái gì không được. Nếu không thì chiếu hắn cái này tính tình, từ nay về sau đột phá đến tông sư cảnh giới còn không phải không cách nào không ngày. Mời, Lý Cầu Tiên đứng ở Ly Hỏa tông sư trước mặt, thận trọng thi lễ một cái. Ra tay đi, thiếu niên, Ly Hỏa tông sư bày ra cái giá nói một tiếng. Tông sư một phái phong độ, cẩn thận, Lý Cầu Tiên nói xong, trên người nghiêng về phía trước, ngay sau đó, một bước đạp hở, vồ giết mà ra. Hắn dù chưa bão khí thành đan, luyện thành đan kình lực, có thể đối với tự thân hơi thở thu lại nhưng có thể nói đăng phong tạo cực. Không ra tay thời gian nhìn thấy được bình thường không có gì lạ. Thậm chí chịu đến đại học hơi thở hun đúc cảm giác người hiền lành. Mà khi hắn xuất thủ chớp mắt, thuộc về võ giả thân phận gia trì bản thân, con đường đi tới này, đánh gục sử đan. Đánh giết Long Tuyền võ quán võ giả, chém giết hung thú xích huyết hổ, cùng hung thú cấp cao bạo hùng đại chiến, cùng với trước đây không lâu quyết đấu tông sư khang thản khốc liệt. Đủ loại khí tức hội tụ một thể, ở trên người hắn ngưng tụ ra một luồng quyết chí tiến lên sở hướng vô địch khủng bố tư thế. Nguồn thế lực này, ở Lý Cầu Tiên bước ra một bước thời khắc, toàn diện bạo phát, làm cho trước một giây đối xử Lý Cầu Tiên vẫn là một mặt lãnh đạm ly hỏa tông sư một giây sau nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Trước mắt vồ giết mà đến mục tiêu tựa hồ không còn là một người bình thường, mà là hóa thân là một vị tuyệt thế hung thú, một vị giết người như ngóe, phách tuyệt thiên hạ khủng bố ác thần. Không đúng, quyền ý, đây là quyền ý, thật kinh người quyền ý. Ly hỏa tông sư bị Lý Cầu Tiên trên người bộc phát ra khủng bố tư thế chấn nhiếp một cái chớp mắt. Dĩ nhiên thức tỉnh mà tới, làm tông sư, đồng thời đồng dạng chấp hành quá không ít săn giết hung thú nhiệm vụ tông sư. Hắn mặc dù tinh thần cường độ trên kém hơn Lý Cầu Tiên, vô pháp đem trên người thân kinh bách chiến tư thế ngưng tụ thành quyền ý bạo phát đánh ra, có thể đối quyền ý sức đề kháng nhưng còn xa thắng người thường. Giật mình tỉnh lại hiểu rõ đến Lý Cầu Tiên theo sát mà đến một quyền. Trong cơ thể hắn huyết đan bỗng nhiên phun trào, một luồng tròn trịa như một đan kình lực thì dường như một viên lên đạn đạn pháo. Theo hắn một quyền đánh ra, ở huyết đan sức mạnh cuốn lấy hạ xuyên thấu qua cánh tay. Chính diện oanh thượng Lý Cầu Tiên gọi tới một quyền, vừa bắt đầu, chính là chính diện chống lại, lấy cứng chọi cứng chém giết. Oanh, hai cỗ quyền kình ở hư không va chạm, nổ ra một luồng chấn nhân tâm phách vang trầm. Tất cả mọi người tại chỗ ở đây trận vang trầm trùng kích vào trực giác đến hô hấp cứng lại. Mà ở hai người đặt chân chu vi mấy mét, càng là có cuồng phong bao phủ, nhấc lên một trận bụi mù, tới gần mấy người không tự chủ được híp mắt lại. Tốt, Lý Cầu Tiên một tiếng hét lớn, cái kia loại tròn vành vạnh, như búa lớn giống như khủng bố kình đạo mạnh mẽ đánh vào Lý Cầu Tiên trên cánh tay của. Dù cho không có bạo phát huyết đan, này cỗ kình đạo vẫn cứ mênh mông cuồn cuộn. Cuồn cuộn nghiền ép, thật giống như một cái chùy sắt cùng một cây dao gọt trái cây. Lượng cấp khác biệt làm cho dao gọt hoa quả sắc bén đi nữa vẫn cứ ở va chạm khoảnh khắc bị chùy sắt đập thành phấn vụn. Nhưng mà, liền ở Ly Hỏa Tông Sư dùng tròn trịa bá đạo đan kình lực như bẻ cành khô đập nát Lý Cầu Tiên kình, lực còn sót lại gần một nửa uy năng thời gian. Lý Cầu Tiên cánh tay nhưng là mạnh mẽ chấn động, bắp thịt, xương cốt bỗng nhiên co rút lại. Ở đây co rút lại thời khắc, đánh vào cánh tay hắn liền muốn bắt đầu trắng trợn phá hư đan kình lực càng là bị mạnh mẽ chấn tan. Đều đều gánh vác đến cánh tay mỗi một chỗ trong bắp thịt bộ, làm cho hắn ngoại trừ cảm thấy tay cánh tay đau đớn bên ngoài, không có nhận đến bất kỳ tính thực chất tổn thương. Thần cương bá thể, này là có chút thành tựu thần cương bá thể. Tiểu thành thần cương bá thể để hắn sức chịu đòn tăng vọt. Không chỉ có thể gần như miễn dịch hóa kình đại sư công kích, dù cho đan kình lực tông sư tròn trịa đan kình lực, chỉ cần không bị miễn cưỡng bắn trúng, dựa vào kình đạo xuyên qua xuyên tính rung động cũng không làm gì được hắn nửa phân. Chuyện này, một đòn vô công, Ly Hỏa Tông Sư đồng dạng ngẩn ra, xuất phát từ cố gắng giáo huấn một chút Lý Cầu Tiên ý nghĩ. Hắn trong lúc xuất thủ vẫn chưa lưu tình, rõ ràng một đạo đan sức đánh đoạn cánh tay của hắn, như bẻ cành khô đưa hắn đánh trọng thương, để hắn nằm trên giường mấy tháng lấy rõ ràng lấy hóa kình lực lượng khiêu khích Tông Sư đánh đổi. Mà khi cái kia tròn vành vạnh đan kình lực thật cùng Lý Cầu Tiên chính diện va chạm thời gian, loại cảm giác đó, nhưng cùng tầm thường hóa kình võ giả lúc giao thủ tuyệt nhiên bất đồng. Còn không có chờ Ly Hỏa Tông Sư tới kịp làm rõ đến tột cùng có khác biệt gì thời gian, Lý Cầu Tiên tay trái đã mạnh mẽ chấn động, đưa thẳng táp, phảng phất một thanh từ trời đánh xuống chảm mã đao. nhắm ngay Ly Hỏa Tông Sư chém bổ xuống đầu. Cánh tay và khí lưu va chạm kịch liệt hình thành đánh vỡ hư không giống như tiếng vang. Để Ly Hỏa Tông Sư biến sắc mặt, bản năng liền muốn bứt ra tránh lui. Có thể ở hắn dự định bứt ra tránh lui thời gian hắn đầu óc ở giữa nhưng là toát ra một cái khác ý. Nghĩ, hắn chính là đường đường Tông Sư, như bị một cái hóa kình đại sư bức lui. Hắn Tông Sư cường giả bộ mặt hướng về cái nào thả. Ở tình huống như vậy, nguyên bản bứt ra thối lui tạm thời tránh mũi nhọn mới là cách làm chính xác nhất, nhưng là để hắn miễn cưỡng dừng lại thân hình. Một trước một sau, trong cơ thể hắn đan kinh lực lại muốn vận chuyển đã là không kịp. Mắt gặp Lý Cầu Tiên một đao chém xuống, hắn mạnh đề kinh đạo, tay trái đâm ra, năm ngón tay hư giữ. Trong nháy mắt đem Lý Cầu Tiên chém xuống tay trái thủ đoạn trói lại. Ngay sau đó, năm ngón tay kinh lực bạo phát, nhưng mà không có nửa điểm tác dụng. Lý Cầu Tiên thủ đoạn khác nào tinh cương, mặc cho Ly Hỏa Tông Sư trói lại, con dao mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, liên đới hắn đi vào ngăn trở tay trái đồng thời, mạnh mẽ hạ xuống, chém vào trên bờ vai hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.